Nếu cô ấy xuất hiện thật nhất định sẽ lên thuyền của anh, mãi mãi theo cùng anh. Vệ Lai cúi đầu, mỉm cười nhìn Sầm Kim. Thế nên, nếu em nói trong điện thoại em đã lên thuyền của anh, có lẽ anh sẽ đến ca lần. Anh đã từng chỉ vì hứng chí mà lên tận Laplan tới 4 tháng đấy thôi. Tại sao lại không thể vì một cuộc điện thoại mà xúc động đi ca lần chứ? Ghi chú, 1, chuyển heo, cách gọi việc đổi thuyền chở dân lao động cùng khổ, bắt nguồn từ thời Thanh Mạt, người dân bị lừa qua phương Tây làm việc khổ sai bị gọi là heo. Ban đầu họ bị nhốt trong những căn phòng chật hẹp bẩn thỉu, đến khi gom đủ số người thì bị nhét lên thuyền chở đi, bắt đầu kiếp sống nô lệ lao động. Cách chương.